Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175 Tống Nhân Tài bị chém. Tống Nhân Tài dám cùng Túc Như Thuyết đối nghịch, Túc Như Thuyết cầm đao nhào hướng Tống Nhân Tài. Tống Nhân Tài lại vẫn ý đồ cùng Túc Như Thuyết cứng đối cứng. Nhưng mà Tống Nhân Tài lại nơi nào là Túc Như Thuyết đối thủ, thấy Túc Như Thuyết cầm đao đánh tới. Tống Nhân Tài theo bản năng muốn đi rút súng, chỉ tiếc không đợi hắn đem thương rút ra, Túc Như Thuyết sư hấu đao đã là đặt tại Tống Nhân Tài trên cổ. Thoáng chốc trước đây nhắm ngay Thiệu Hồng Lôi ngăm đen họng súng, lại toàn ngắm hướng Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đem ngươi trong tay đao buông, bằng không lão tử lập tức hạ lệnh, muốn thủ hạ người đem ngươi đánh thành than tổ ong, hảo a. Vậy nhìn xem là Tống Trung giáo thủ hạ của ngươi người thương mau, vẫn là ta trong tay dư hấu đao nhanh, ta cây đao này chính là dùng để chém tang thi đao. Chỉ cần ở Tống Trung giáo ngươi trên người tùy tiện khai cái miệng nhỏ, Tống Trung giáo ngươi nói ngươi là sẽ biến tang thi đâu, vẫn là sẽ trở thành dị năng giả đâu. Túc Như Thuyết, ngươi đặc sao dám, ta vì cái gì không dám? Mơ siêu liền hứa ngươi Tống Trung giáo tới nhà của ta chơi hồn đạm, liền không được ta thế căn cứ thanh lý môn hộ. Tống Trung giáo ngươi nên không phải là xem ta Túc Như Thuyết một không bối cảnh, nhị không chỗ dựa, cho nên lúc này mới nhận chuẩn ta khi dễ đi. Túc Như Thuyết, ngươi dám dùng ngươi đao thương ta một chút thử xem. Ngươi đây là nói rõ cùng căn cứ quân đội đối nghịch. Trong căn cứ cao tầng là sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Nhân Tài đe dọa Túc Như Thuyết nói vừa rồi nói xong, âm cuối chưa lạc, liền nghe ngoài cửa có nhân đạo cho hắn một đao. Cái gì? Túc Như Thuyết nghe bên ngoài người ta nói tiếng âm cực kỳ quen tai. Người này thanh âm, nàng vừa rồi nghe qua. Như thế nào Khúc Hy Thụy mới vừa đi không ngờ lại đi mà quay lại, lại hồi nhà nàng tới, nên không phải là nhớ tới miến không lấy đi. Đương nhiên Túc Như Thuyết bất quá cũng chính là hù dọa. Hù dọa Tống Nhân Tài, bất quá nếu Tống Nhân Tài thật đem Túc Như Thuyết bức nóng này, Túc Như Thuyết thật sẽ dùng dư hấu đao ở Tống Nhân Tài trên người khai cái khẩu. Chỉ là khác Túc Như Thuyết, cùng với ở đây mọi người toàn không nghĩ tới chính là Khúc Hy Thụy vừa rồi giáo xong Túc Như Thuyết, liền đã bước chân bay nhanh, cùng trước đây giống nhau, không có người nhìn đến Khúc Hy Thụy động, Khúc Hy Thụy liền đã đứng ở Túc Như Thuyết cặp Tống Nhân Tài bên người. Khúc Hy Thụy căng thẳng Túc Như Thuyết nắm dư hấu đao tay, đem vết đao ngạnh xinh xinh mà bẻ xuống phía dưới, lại nắm chặt Túc Như Thuyết tay. Bỗng chốc đem vết đao một mặt mắng, a, Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết các ngươi, ta cánh tay, hảo xảo. Nghe được Tống Nhân Tài phát ra kêu thảm thiết, Khúc Hy Thụy ngại xảo nhẹ thở một tiếng không mau, rồi sau đó nắm lấy Túc Như Thuyết cầm đao tay, lại là tả mà tay năm tay mười, liền vũ ít nói sáu, bảy hạ đao. Trong lúc chỉ thấy Khúc Hy Thụy nắm lấy Túc Như Thuyết tay huy một đao, Tống Nhân Tài phát ra hét thảm một tiếng, Khúc Hy Thụy liền lại đối Tống Nhân Tài bổ một đao. Tống Nhân Tài kêu một tiếng, Khúc Hy Thụy liền bổ đao, chờ đến đệ sáu đao, vẫn là đệ bảy đao. Tống Nhân Tài rốt cuộc học thông minh, không dám lại phát ra như là giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Trung giáo, nếu là đối Tống Nhân Tài huy đao chỉ cần chỉ là Túc Như Thuyết nói, không cần phải nói. Tống Nhân Tài thủ hạ sợ là sớm ôm thương đối Túc Như Thuyết một đốn cuồng quét. Nhưng mà chân chính chém thương Tống Nhân Tài người khởi xướng đều không phải là Túc Như Thuyết, mà là thao tác Túc Như Thuyết huy đao tiểu công tử Khúc Hy Thụy, ở thành phố A căn cứ Khúc Hy Thụy. Dám xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, bởi vì đầu tư dựng lên thành phố A căn cứ gia tộc chính là Khúc gia. Hơn nữa Khúc Hy Thụy thủ đoạn xưa nay cay độc. Cùng Khúc Hy Thụy, cùng Khúc gia đối nghịch người, thường thường đều chỉ có một kết cục chính là chết. Hơn nữa phần lớn số cùng Khúc gia, cùng Khúc Hy Thụy là địch người đều là bị chết một cái so một cái thà. Mơ siêu đương nhiên Tống Nhân Tài binh sở dĩ không dám hướng Khúc Hy Thụy nổ súng, Còn có một nguyên nhân, chính là Khúc Hy Thụy dị năng thật sự quá lợi hại. Liền giống như vừa mới, bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn đến Khúc Hy Thụy làm động tác. Khúc Hy Thụy liền đã đứng yên ở bọn họ Tống Trung giáo trước mặt. Sau đó chấp khởi túc như tuyết cầm đao tay đối với bọn họ Tống Trung giáo chính là một đốn cuồng. Chém ơ siêu Tống nhân tài binh không khỏi cho rằng nếu bọn họ đối Khúc Hy Thụy nổ súng. Khả năng viên đạn cũng không nhất định có thể đánh trúng Khúc Hy Thụy. Mà bọn họ phỏng chừng sẽ rơi vào theo chân bọn họ đầu nhi một cái bi thảm hoàn cảnh, lăn, đối mặt. Khúc Hy Thụy, Tống nhân tài cho dù có lại đại hỏa khí, cũng không dám hướng Khúc Hy Thụy phát. Đặc biệt là hắn hiện tại đã là bị túc như tuyết vẫn luôn dùng để chém tang thi đao cấp chém bị thương, hiện tại chờ đợi hắn chỉ có hai con đường. Hoặc biến tang thi, hoặc trở thành dị năng giả. Tống nhân tài nhìn Khúc Hy Thụy biểu tình có vẻ dị thường quái dị. Khó có thể hình dung, có sợ hãi, càng có oán hận, nhưng mà đương Khúc Hy Thụy quát khẽ ra lăn tự khi. Tống nhân tài người tắc lập tức xông lên, đem Tống nhân tài giá khởi, không cần hỏi. Tống nhân tài binh khẳng định không dám giá bị chém tang thi đao chém thương Tống nhân tài hồi chỗ ở. Vội giá Tống nhân tài thẳng đến căn cứ kiến ở căn cứ cổng lớn quan sát thất Khúc Hy Thụy ngươi. Thật chém a, hắn nếu là đã chết, tính, ta túc như tuyết lời nói không đợi nói xong, liền nghe Khúc Hy Thụy thấp thấp nói ra một tiếng ta tới. Thực hiển nhiên, không đợi túc như tuyết nói xong, Khúc Hy Thụy cũng có thể đoán được túc như tuyết tưởng nói cái gì. Nếu Tống nhân tài đã chết, biến tang thi, tính ai? Cái này nồi, vốn chính là Khúc Hy Thụy nồi. Khúc Hy Thụy không bối. Ai bối, đặc sao không trường mắt a? Liền ta Hoàng Bác đều dám đâm. Túc như tuyết đang theo Khúc Hy Thụy nói ai bối nồi sự. Liền nghe thấy nhà ngang truyền đến Hoàng Bác khó chịu quát mắng. Sát, Tống Trung giáo ngài như thế nào thương thành như vậy a? Ai nha ta đi, này Lưu chính là máu đen. Để ý biến tang thi. Tống Trung giáo một đường đi hảo, quan sát thất chính là chờ khoản đãi ngài đâu, thực hiển nhiên. Mới vừa thượng nhà ngang Hoàng Bác cùng bị binh lính nâng ra túc ra Tống nhân tài đám người không? Khéo gặp phải, nhìn thấy Tống nhân tài bộ dáng, Hoàng Bác liền tính không cần đầu óc tưởng, cũng biết nhất định là nhà bọn họ tiểu công tử chém thương Tống nhân tài. Đương nhiên Tống nhân tài cũng thiếu chém ơ siêu không có dị năng. Cả ngày còn luôn là la lên hét xuống, cũng không biết có cái gì nhưng hoành, cái này hơn phân nửa là không mấy ngày nhảy đầu, dám trêu nhà bọn họ tiểu công tử, quả thực chính là tìm đường chết, không muốn sống nữa, bị Hoàng Bác như thế vừa uống, hơn nữa khí, cộng thêm thượng virus thâm nhập, Tống nhân tài hai mắt vừa lật, bất tỉnh nhân sự, Hoàng Bác cũng mặc kệ đáp Tống nhân tài chết sống. Rốt cuộc Hoàng Bác trong tay còn ôm tràn đầy một dương đồ vật đâu. Tống nhân tài cảm nhiễm tang thi virus, Hoàng Bác nhưng sợ hãi Tống nhân tài trên người virus sẽ không cẩn thận truyền cho hắn ôm cái dương. Nào đã có thể không xong, Hoàng Bác nói móc xong Tống nhân tài, bước chân bay nhanh, ôm cái dương thẳng đến túc như tuyết chờ nhân ra, mới vừa vào cửa. Tiểu công tử, để chỗ nào? Nghe được Hoàng Bác hỏi chuyện, Khúc Hy Thụy lại không trải qua cùng túc như tuyết thương lượng một chút. Liền tự tiện làm chủ, đưa cho Hoàng Bác một cái ánh mắt nhận được ánh mắt. Hoàng Bác cười ha hả ôm cái dương chiều túc mụ mụ đi đến, Khúc Hy Thụy. Ngươi làm Hoàng Bác ôm cái gì cho ta mẹ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám, túc như tuyết nghiến răng nghiến lợi thấp giọng cảnh giác Khúc Hy Thụy. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy mụ mụ vui mừng dò hỏi, tiểu khúc. Này đó đều là ngươi đưa ta nhóm tam gia. Ngoạc kép, hết chương.